Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1037, Đại Hạ lĩnh vực 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti Hin, nhưng hiện tại, hắn vẫn bình thường đứng đây. Nếu không phải hắn cậy mạnh, thì là tin tức đó sai. Bất kể là loại nào, hôm nay hắn dám ở Đế Lâm Thành càn rỡ như thế. Quyết không thể để hắn sống sót rời đi. Vậy thì sao? Giọng nói trầm thấp đầy cuồng ngạo, nhìn những người có mặt ở đây, không che giấu sát ý, Trung Ly quyết có thời gian hòa hoãn. Ăn đan dược, nhanh chóng bình phục lại, nhìn nam tử đối diện, đã nhiều năm không có ai khiến hắn chật vật như vậy. Giọng nói của Trung Ly quyết lạnh lùng cứng rắn. Nếu các chủ nhất quyết gây chuyện, Trung Ly quyết ta, phụng bồi. Nếu người bình thường nghe được lời này, e rằng sợ vỡ mật. Nhưng người đứng đối diện không phải là người bình thường, còn chưa thấy qua người vội vàng lao tới chịu chết. Đây là sự cuồng ngạo không đặt bất cứ chuyện gì vào trong mắt. Bọn họ đều là người đã làm tổn thương nàng. Phủ Hy sao có thể bỏ qua? Nhưng vẫn chưa đến lượt bọn họ. Hiện giờ người ta đưa tới cửa, hắn không thu mạng, để bọn họ phí công đến đây một chuyến cũng không tốt. Đám người Trung Ly quyết nhìn hắn đầy nguy hiểm. Vào thời điểm căng thẳng, Tô Mộc bay về phía hắn. Phủ Hy đột nhiên mở rộng vòng tay, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt rơi vào thân hình xinh đẹp. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trung Ly quyết, Ảnh Truy, Tu Tùy, Bất Ly và Hiên Viên Văn Thừa nhìn thấy Tô Mộc vững vàng ngã vào vòng tay hắn, Phủ Hy hôn nhẹ lên trán cô. Chỉ một lần này, chỉ một lần này, để nàng rơi vào nguy hiểm. Nàng không hiểu được, hắn sợ mất nàng đến thế nào. Tô Mộc cười, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, khoảnh khắc nhìn thấy Trung Ly an nhiên đâm phệ linh vào ngực hắn, cô liền nhận ra mình không hề cường đại như cô tưởng tượng. Lúc đó, cô sợ hãi, sợ mình tính toán sai, sợ hắn thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô. Khi trở lại Đại Hạ lĩnh vực, cô biết hắn cũng theo đến, nên cô diệt thân đổ ra, muốn nói cho hắn biết, cô đang ở đây. Cô biết, hắn hiểu, Phủ Hy hiểu ý của cô, cho nên đã đến. Khi đến đây, hắn chuẩn bị tặng cô một món quà lớn. Nhưng luôn có người muốn ngăn cản hắn tặng vợ mình món quà lớn. Ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua những người đối diện. Chủ tử, Ảnh Truy kinh ngạc. Bởi vì lời nói của Ảnh Truy, làm Tu Tùy và Bất Ly đều dán mắt vào Tô Mộc. Tu Tùy, chủ tử, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn ta. Chủ tử thật sự đã trở về. Bất Ly, chủ tử sao? Thật sự là ngày ấy sao? Vẻ mặt của Trung Ly quyết vẫn nghiêm túc không thể lay chuyển được. Hiên Viên Văn Thừa sâu không lường được nhìn, chưa từng lên tiếng. Huyền Nhi, lại đây. Trung Ly quyết nói trước. Trung Ly gia chủ, ngươi muốn cướp thê tử của bản tôn chủ sao? Tràn đầy sát khí nói. Phủ Hy ôm chặt Tô Mộc. Hắc Ảnh vẫn luôn đi theo bên cạnh Phủ Hy. Thê tử của tôn chủ. Tôn chủ có thê tử khi nào? Tôn chủ vậy mà có thê tử sau lưng tất cả thuộc hạ của mình. Thực sự là một tin tức nóng hổi. Không chỉ hắn ta kinh ngạc, mà những người đối diện cũng kinh ngạc không kém. Trung Ly quyết nói, các chủ đã nhận nhầm người. Đây là sáu muội của ta. Trung Ly gia chủ mở to hai mắt nhìn xem. Đây không phải là Trung Ly Huyền. Đây là vợ hắn, Tô Mộc. Trong một cuộc chiến ngôn từ, Tu Tùy nhìn người tựa như ngọc ở bên kia, không thể tin được, là hắn, là cái người luôn đi theo bên cạnh chủ tử. Nhưng hắn không phải đã bị phệ linh, nam tử này thật đúng là âm hồn bất tán quấn lấy chủ tử của hắn ta. Phủ Hy liếc mắt nhìn Tu Tùy đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó đang nắm linh mạch của mình. Toàn thân đau đớn. Đau đến biến sắc dữ tợn, Tu Tùy, Bất Ly nhanh chóng kiểm tra mạch của Tu Tùy. phát hiện trong cơ thể hắn ta có một cỗ lực lượng chạy tán loạn, liền ép mạnh lực lượng đó ra. Cách chương.